Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1246, chương 1235 cơ sở bất đồng. Chương 1235 cơ sở bất đồng. Triệu Hàm Trương há miệng. Phát hiện tuy là nàng có ba tấc không lạn miệng lưỡi, cũng khó có thể làm Quách Phác bọn họ nhận đồng nàng quan điểm. Triệu Hàm Trương bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề: Phó Đình Hàm trong đầu trang nhiều như vậy khoa học tự nhiên tri thức, nàng có thể nhận đồng hắn, nhưng người khác đâu? Nếu là không thể được đến chủ lưu phần tử trí thức nhận đồng, những cái đó tự nhiên tri thức không thể truyền bá đi xuống, không thể nghiệm chứng, đó là bọn họ biết lại có ích lợi gì đâu? Chỉ có được đến nhận đồng tri thức mới có thể truyền thừa đi xuống a. Triệu Hàm Trương nghiêm túc lên, hướng Quách Phác gật gật đầu nói: Ta cùng Đình Hàm sẽ nghĩ cách nghiệm chứng mà tinh là viên, mà chúng ta liền sinh hoạt ở viên thượng, chỉ có một viên. Quách Phác liền vươn một ngón tay chỉ hướng phía trên: Vậy ngươi nói đó là cái gì? Chúng ta đã ở viên thượng, kia hôm nay là chuyện như thế nào? Nó cũng là viên, lúc này chính đem chúng ta bao ở trong đó. Triệu Hàm Trương hỏi ngược lại: Nếu trên đầu chúng ta có tựa gà con giống nhau viên xác, chúng ta đây lại là như thế nào xuyên thấu qua tầng này xác nhìn đến vũ trụ bên trong ngôi sao, thái dương cùng ánh trăng? Quách Phác trầm mặc, Triệu Thần trầm tư, Nguyên Lập nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, nhịn không được nói: Ngôi sao ở trên trời a. Ba người chăm miệng một lời. Người câm miệng. Nguyên Lập có chút hủy khuất, không cảm thấy chính mình có sai. Ngôi sao chính là ở trên trời a. Đối Nguyên Lập bậc này tục nhân, Quách Phác đều lười đến cùng hắn giải thích. Ngôi sao đương nhiên không phải ở trên trời, mà là ở thiên ngoại, vẫn là trương hành. Hắn nói: Vũ chi biểu vô cực, trụ chi đoan vô cùng. Quách Phác thiên văn tri thức chính là kế thừa trương hành học thuyết, cùng giống nhau phương sĩ bất đồng. Quách Phác hắn xuất thân thế gia, từ nhỏ có ưu việt học tập hoàn cảnh cùng hùng hậu học tập tài nguyên, Triệu Trình ở phương diện này tri thức biết đến thiếu một ít, nhưng cơ bản thiên văn tri thức vẫn phải có, hắn lại là lão sư. Bởi vậy ở Quách Phác trầm tư Triệu Hàm Trương tung ra vấn đề khi cùng Nguyên Lập giải thích: Vũ là không gian, có tứ phương trên dưới, mà tứ phương trên dưới không có cùng cực chỗ. Trụ là thời gian, có cổ kim chi trường, mà cổ kim chi trường vô cực hạn, mà thiên có tẫn khi. Cho nên ngôi sao không ở bầu trời, mà ở thiên ngoại, ánh trăng cùng thái dương cũng như thế. Triệu Trình nói: Nguyên nhân chính là vì ánh trăng cùng thái dương đều ở thiên ngoại, lúc này mới sẽ có nhật thực cùng nguyệt thực. Nguyên Lập hai mắt mê mang, có nghe không có hiểu. Quách Phác đã hoàn hồn, thoáng nhìn sau nói: Đừng dạy hắn, trên đời này vẫn là kẻ ngu dốt chiếm đa số, không phải ai đều có thể biết thiên lý. Nguyên Lập này nếu là khác đại thần, hắn nhất định sinh khí. Nhưng Quách Phác, hảo đi, ở phương diện này hắn thật là đồ ngu, cho nên ngươi cùng Phó Đình Hàm giống nhau cho rằng cái gọi là thiên là một tầng khí thể. Triệu Hàm Trương gật đầu, đối. Quách Phác trao mày, sau một lúc lâu lắc đầu, không, ta còn là không tin. Triệu Hàm Trương, vậy chỉ có hai cái biện pháp có thể giải quyết. Quách Phác ánh mắt sáng lên, hỏi đáp: Biện pháp gì? Một là tìm một con thuyền hướng đông ra biển, vẫn luôn hướng đông đi, xem có thể hay không lại trở lại chúng ta nơi này. Quách Phác ngoặc kép nói: cái thứ hai chính là quan trắc. Triệu Hàm Trương cười nói: Ta tưởng Đình Hàm cũng nhất định đã nói với ngươi vĩ độ cùng kinh độ, ngươi không tin, vậy quan trắc từ các địa điểm quan trắc bắc cực tinh độ cao, thấy bọn nó ở bất đồng địa điểm kém góc độ, ngươi liền sẽ phát hiện vĩ độ. Nếu ngươi có thể tính ra nhật thực, nhất định cũng có thể tính sang tháng thực. Chờ xuất hiện nhật thực cùng nguyệt thực khi, ngươi liền tính chúng nó ở đồ vật bất đồng địa phương xuất hiện thời gian sai biệt. Ngươi liền sẽ phát hiện kinh độ, Quách Phác há to miệng. Đây là Phó Đình Hàm còn chưa tới kịp cùng hắn nói. Hắn hoài nghi nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Ngươi cùng Đình Hàm chắc quá, tính quá, nàng liền sống nhiều năm như vậy. 14 tuổi trước kia sinh hoạt ở Lạc Dương. 14 tuổi về sau mỗi một ngày bên người cũng đều đi theo người. Cái này làm cho nàng như thế nào lừa hắn? Triệu Hàm Trương đều chưa từng chần chờ một chút. Nói thẳng, ta ở trong mộng biết đến. Trong mộng sở thụ, thiên mệnh ta biết. Này nếu là người khác nhất định không tin. Tỷ như Triệu Trình cùng Nguyên Lập, hai người theo bản năng liền hoài nghi nàng lời nói thật giả. Nhưng Quách Phác lập tức liền tin. Hắn lẩm bẩm nói, thì ra là thế, khó trách hắn tổng có thể biết được chút ta không biết đồ vật. Mà phàm ngươi nói, hắn đều hiểu, phàm hắn nói, ngươi cũng đều có thể lý giải. Nguyên lai là trong mộng sở thụ, Quách Phác đôi mắt càng ngày càng sáng. Hừ, hắn còn tưởng giấu ta, mặc kệ ta như thế nào chất vấn hắn, hắn cũng không chịu nói. Quách Phác khen Triệu Hàm Trương. Vẫn là đại tướng quân đãi nhân chân thành. Triệu Hàm Trương gật đầu tiếp được hắn khen. Triệu Trình cùng Nguyên Lập, làm sao bây giờ? Có điểm đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ không nên là Phó Đình Hàm thành thật không nói mạnh miệng, mà nữ lang? Phi phi phi. Nguyên Lập đem ý nghĩ trong lòng áp xuống, không dám biểu lộ ra tới. Triệu Hàm Trương cùng Quách Phác nói, đơn viên cùng song viên chi tranh tiên phóng tới một bên. Chờ Đình Hàm từ Hoàng Hà trở về, ta khiến cho hắn cho ngươi làm quan trắc công cụ. Việc cấp bách là tính ra nhật thực cụ thể thời gian. Quách Phác lúc này mới buông thành kiến, vẻ mặt nghiêm túc đồng ý. Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Trương cho rằng nhật thực chính là nhật thực, chỉ là một loại tự nhiên hiện tượng. Nhưng Triệu Hàm Trương biết cổ nhân sẽ không cho là như vậy, tỉ như Quách Phác cái này cổ nhân, lúc này hắn liền vẻ mặt nghiêm túc cùng Triệu Hàm Trương nói, ngày già, người quân chi tưởng, Thái Dương bị che đậy, thuyết minh hoàng đế đã không thích hợp lại vì quân, lúc này liền ta bậc này không quan trọng tu vi người đều có thể tính ra manh mối. Đã sửa không thể sửa, cho nên chỉ có thể thỉnh bệ hạ hạ chiếu cáo tội mình. Hoặc là thoái vị nhường hiền. Triệu Hàm Trương rũ mắt tự hỏi một lát, trầm giọng nói, việc này trước ấn xuống không đề cập tới, người trước tính ra cụ thể thời gian đi, nàng trở về cũng suy nghĩ một chút, xem hay không có thể ở trong đầu nhớ tới chuyện này tới, nàng đến trước tiên làm chuẩn bị, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Thiên cầu thực nhật không chỉ có hoàng đế thất đức một loại giải thích, còn có một loại, gian thần giữa đường, nàng ở dân gian thanh danh hào. Nhưng lại hào, cũng sẽ có phản đối người. Cho nên nàng đến trước tiên ở nơi đó chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Hàm Trương dặn dò Triệu Trình cùng Nguyên Lập, việc này cơ mật, không được ngoại chuyện. Triệu Trình cùng Nguyên Lập khom người đồng ý. Triệu Hàm Trương liền nhìn về phía Quách Phác, có điểm đau đầu. Triệu Trình cùng Nguyên Lập miệng đều có tiếng khẩn. Bằng không một cái cũng làm không được hảo lão sư, mà một cái khác cũng làm không thành tình báo đầu lĩnh. Nhưng Quách Phác, đây là cái mâu thuẫn thể, nói hắn miệng không nghiêm đi. Người bình thường mơ tưởng từ hắn nơi này đào ra một lời nửa ngữ. Nói hắn kín miệng đi, hắn cùng Phó Đình Hàm trở thành bạn tốt lúc sau. Mỗi khi nghỉ ngơi cùng nhàm chán thời điểm, Phó Đình Hàm đều có thể từ hắn nơi này nghe được các loại bát quái. Phó Đình Hàm trở về lại nói cho nàng, có thể nói bao quát phạm vi rộng, chi tư mật, quả thực là chưa từng nghe thấy. Trong đó một cái nhất tạc nứt nàng tam quan chính là Quách Phác sớm chút năm du lịch đến một chỗ khi thế một có tiền địa chủ đoán mệnh. Kia địa chủ thực cảm kích hắn, cảm thấy hắn gen đặc biệt hào, vì thế thỉnh hắn cùng hắn thê tử cùng phòng lưu lại một hài tử cho hắn. Quách Phác tuy rằng thích, sắc đẹp, lại không thích lưu loại. Kinh hách dưới suốt đêm chạy, hắn lặng lẽ cùng Phó Đình Hàm bắt quái, cũng không biết hắn kia năm cái nhi tử có mấy cái là của hắn, hoặc là tất cả đều là mượn loại tới. Đáng tiếc lúc ấy chỉ có thấy một cái. Xảo, xem tướng mạo, kia thiếu niên đương không phải hắn thân tử, Phó Đình Hàm. Hắn nhịn không được hỏi Quách Phác, việc này ngươi nói cho ta, sẽ không sợ ta truyền ra đi sao? Quách Phác khinh bỉ xem hắn, trừ bỏ Triệu đại tướng quân, ngươi còn có thể truyền cho ai ngờ? Bậc này việc nhỏ, ngươi tưởng truyền liền truyền đi. Vốn dĩ hắn cùng Phó Đình Hàm nói những việc này nhưng lại không sợ Triệu Hàm Chương biết, này làm sao không phải khác loại truyền lại tin tức đâu. Cho nên liền cấp Triệu Hàm Chương lưu lại một loại hắn lựa chọn tính kín miệng ấn tượng. Quách Phác đối thượng Triệu Hàm Chương ánh mắt, vì chính mình biện bạch, bậc này đại sự, ta miệng thực nghiêm có được không? Triệu Hàm Chương lúc này mới buông tha hắn. Tấu chương xong, hết chương.